Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời thu trong vắt không có một ngụm mây nhưng những làn sương khói đến từ bên trong thung lũng cũng không phải vì thế mà trở nên nguội lạnh mà tan biến. Ngược lại với thời tiết mát mẻ đến từ bên ngoài, hơi khói bốc lên từ những tàn tích núi lửa quanh đây càng trở nên hung hăng nóng bức hơn so với lúc bình thường. Nằm sâu bên trong những ngọn núi lửa vốn thuộc dãy Avalan đã ngừng dập tắt từ lâu, với độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, là một thung lũng rộng lớn màu mỡ mà ít ai biết đến. Trong quá khứ từng có một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa hai vương quốc nằm cạnh nơi này. Trong lúc đó, đã có một nhóm người chạy nạn vô tình lạc vào trong thung lũng và quyết định định cư tại nơi đây. Dần dần, giữa thung lũng đó bắt đầu mọc lên một thị trấn. Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua nữa thị trấn đã trở thành một thành phố. Đây chính là về thành phố của những tàn tích núi lửa thiên đường đối với những ai có ý định đi thưởng thức sự ấm áp của những dòng suối nước nóng đến từ núi lửa. Mà thung lũng nơi chứa đựng về cũng có một cái tên đặc thù cho nó, thung lũng Voka. Ò ò ò tiếng gà gáy như muốn đánh thức mặt trời thức dậy, báo hiệu cho một ngày mới tại về lại đến. Ở trước một điểm dừng của một trạm xe khách có một chiếc xe buýt nhanh chóng lăn bánh rời đi, để lại những vị hành khách đang rất háo hức mong chờ những điều mới lạ tại thành phố này. Xin hỏi mọi người có cần tìm một người hướng dẫn viên tại nơi này không? Nhìn thấy một nhóm hành khách vẫn chưa rời đi, một người đàn ông rất đẹp trai liền tới gần và hỏi. À không, chúng tôi đang đợi người mà thôi. Người nữ duy nhất trong nhóm hành khách liền lịch sự từ chối. Vậy thì tôi xin phép. Nghe vậy, người đàn ông liền nói vài câu rồi rời đi, để lại nhóm hành khách lại một mình. Chị Ellie, sao chị Yoni vẫn chưa đến vậy? Nhìn đồng hồ trong điện thoại đã quá thời gian hẹn quá 30 phút, Son liền bắt đầu có chút nóng vội. Cộng thêm có một chút dự cảm chẳng lành, vì lần trước tình huống cũng tương tự như thế này. Do đợi một người phụ nữ nào đó quá lâu, thành ra mọi chuyện bắt đầu trở nên chậm trễ. Kết cục thì ai cũng biết cậu bị Joker bắt và thế chỗ. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ellie cố gắng an ủi cậu bé. Đợi thêm 15 phút cuối cùng cũng có một bóng người xuất hiện. Yahoo, mọi người có đợi tôi lâu lắm không nè? Nhìn thấy Ellie, Sai và Son đang ủ rủ bên cạnh đống hành lý. Yoni liền làm bộ để khuấy động lên bầu không khí xung quanh. Sao giờ em mới đến vậy? Nhìn bộ dáng có phần tăng động Yoni, Ellie liền tỏ ra hờn dỗi. Đúng, vì vé du lịch này là dành cho 4 người, mà Hakase thì đi mất tiêu, những người còn lại thì cũng bận rộn, cho nên Ellie cũng không còn cách nào khác là đáp trả Yoni cho lần tham quan trước. Xin lỗi nha, do em bị nhầm được hi hi. Yoni gãi đầu xin lỗi, sau đó lại nhìn vào Son rồi cúi người hỏi. Vậy em là Son à, nhìn có lẽ nhỏ tuổi hơn trong hình thì phải. Thì chị cũng nhìn xinh hơn trong hình đó thôi. Vậy à, cảm ơn nha. Nhóm người vừa đi vừa tám chuyện. Thời đại Internet công nghệ 4.0 tất nhiên là ai ai cũng lên mạng lập nhóm chat chứ. Trong nhóm chat của nhóm nhân vật chính của chúng ta, ngoại trừ Hakase đã bị đá ra ngoài vì đã rời đi ra, thì những người quen còn lại như Yoni, Choi, Phượng Loan, Cynthia đều được thêm vô hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Hakase đã trở thành quái vật nhưng vì tổ chức cũng hành động kịp thời nên mọi thông tin liên quan đến tài khoản của hắn cũng đã được bảo mật 100. Nói tóm lại là ngoại trừ Hakase tạm thời coi như chết thì mọi thông tin của tổ chức đều không bị dò gì đi một chút nào cả. Quay lại với chuyện chính, bà nhắc mới nhớ, xung quanh đây có chỗ nào để đi tham quan gì không? Sau khi đặt phòng từ vé khuyến mãi xong, Ellie liền nhìn đồng hồ và hỏi Yoni. Bây giờ chỉ là mới 7 giờ sáng, thời gian vẫn còn nhiều. Nên cô cũng muốn đi đâu đó một chút. Do là con của cựu chủ tịch thành phố, nên hồi xưa Yoni cũng thường xuyên đi đến nơi này để nghỉ ngơi cùng gia đình. Đây cũng là một trong những lý do mà Ellie mời Yoni đi cùng lần này. Hừm, hay là chúng ta cùng nhau đi ngắm rừng phong một chút đi. Yoni liền nảy ra một ý nghĩ. Rừng phong, nghe đến rừng phong, Ellie cũng ngờ ngợ gật đầu rồi nói. Vậy chúng ta cùng đến nơi đó thôi. Mùa thu, là mùa lá rụng. Nhắc đến lá rụng thì lại không thể nhắc đến cây phong. Nhắc đến thành phố V vào mùa thu thì không thể nhắc đến cánh rừng phong rực cháy đặc trưng được. Nằm bao quanh thành phố V là những cánh rừng phong bạt ngàn vô tận. Những cánh rừng phong cổ xưa kia đã tồn tại ngay trước cả khi những người dân đầu tiên đặt chân đến nơi này. Chúng vẫn tiếp tục sừng sững tại nơi đó, mặc cho thời gian có đổi thay dài lâu đến đâu. Xào xạc, trên những tán cây của những cây phong cổ thụ, những chiếc lá phong đỏ rực như lửa vẫn đang tiếp tục rơi rụng một cách nhẹ nhàng mà tinh tế. thật là đẹp, nhìn những chiếc là rơi rụng ở hai bên hàng cây, Ellie chỉ có thể không ngừng cảm thán. Chị Ellie, bộ chị không thể có được câu khen ngợi nào khác sao? Nãy giờ chị đã nói từ này đến 47 lần rồi đấy. Sau khi nghe Ellie liên tục lặp đi lặp lại một câu, Son liền bắt đầu phàn nàn. Không phải là 47, mà là 48. Ellie thầm phản bác, dù vậy, cô vẫn chối. Tất nhiên là có rồi. Em có muốn nghe không nè? Ồ, vậy chị thử nói xem. Son cũng hơi bất ngờ khi nghe Ellie nói vậy liền cũng thử hỏi. Thật sự là rất đẹp. Son từ chối tiếp tục nói chuyện. Thay vào đó, cậu lại cùng Yoni nhìn về phía Sky. Tại đằng xa cách nhóm Ellie khoảng 10 mét, Sky đang tiếp tục luyện tập với các biểu tượng. Tại chờ thu mát mẻ lá rụng nhiều như thế này, có một biểu tượng rất thích hợp để luyện tập. Đó chính là gió, xào sạc, theo sự hướng dẫn của cơn gió, những chiếc lá phong nằm rải rác trên mặt đất bắt đầu tụ tập lại với nhau, tạo thành một thứ gì đó có hình thù như là một con rắn, theo hiệu lệnh và các động tác múa tay múa chân của Sky. Con rắn, được làm từ những mảnh lá cây này bắt đầu hoạt động giống như là một sinh vật có linh hồn. Nó, liên tục bay lượn xung quanh cậu cùng hòa hợp nhảy múa với cậu giống như thể nó vốn là một phần không thể thiếu của vũ điệu này vậy. Tiếp theo là sương mù, trời giờ vẫn mới chỉ là 8 giờ sáng, sương mù vẫn còn chưa tan. Thấy vậy Sky liền bắt đầu thôi động sương mù, không gian xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo một cách lạ thường. Xung quanh con rắn được là từ lá cây phong mà cậu vừa mới tạo ra, những con rắn giống như thật bắt đầu hiện hình và trêu chọc con rắn kia. Sau đó, con rắn giả và những con rắn ảo ảnh bắt đầu cùng nhau chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng huyền ảo mà quái dị này cứ thế mà tiếp tục thêm vài phút rồi đến điểm kết thúc, con rắn làm từ lá phong bắt đầu vùi mình lại trong hang ổ là đống lá của mình, còn đám rắn ảo ảnh kia cũng bay lên trời rồi rời đi, giống như bỏ mặt lại người sáng tạo ra chúng là Sky. Anh Sky, cảnh khi nãy thật là xuất sắc quá đi. Anh có thể làm lại thêm một lần được nữa không ạ? Nhìn thấy Sky luyện tập xong, Son liền chạy đến và năn nỉ cầu xin. Trong đời cậu vẫn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến được những cảnh như vậy, tất nhiên là sẽ rất hứng thú rồi. Phải biết đây hoàn toàn là tự tay Sky làm ra, hoàn toàn không hề có bất kỳ một chút tì vết nào của hoạt ảnh 3D. Không, rất nhanh, Son đã nhận được câu trả lời vô cùng gọn lẹ của Sky. Đây là luyện tập, không phải cứ tùy hứng là có thể làm được. Rất xinh đẹp đấy, em trai. Ai, đang trò chuyện cùng đám người, Sky bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen. Thế là cậu nhanh chóng dùng gió bắn ra một đạo mũi tên bay về một bụi cây cao lớn nơi phát ra giọng nói kia. Ngay lập tức mũi tên làm từ gió của Sky đã bị một bàn tay to lớn đánh tan đi. Ấy, từ từ nào, rất nhanh, chủ nhân của bàn tay to tướng kia cũng đã bắt lộ diện. Hakase, à không, không phải, là ai vậy? Nhìn thấy người kia, Ellie rất nhanh liên tưởng đến Hakase. Nhưng cô lại nhanh chóng nhận ra đó không phải là Hakase. Người này nhìn bề ngoài làm cô rất dễ dàng liên tưởng đến Hakase, nhưng nếu nhìn rõ thì không phải. Đó là một người thanh niên khoảng chừng kém tuổi hơn Ellie một chút với gương mặt chữ điền phúc hậu thật thà chứ không nghiêm túc như Hakase. Đôi mắt người này làm cho Ellie có cảm giác vô cùng hiền hòa và an toàn, giống như là đất mẹ vậy. Ngoài ra, dáng người của người thanh niên cũng rất to cao, giống y hệt như Hakase vậy. Lando, nhìn thấy người này, Sky liền nhanh chóng đáp lại. Cách chương,